Nhật ký nuông chiều nữ phụ thời dân quốc, chương 60, góc truyện audio.com. Nhưng, Diệp Sở thật nhanh liền bình tĩnh lại, nàng suy tư một chút, nếu Lục Hoài đột nhiên thay đổi ý tưởng, nhất định là có nguyên nhân. Diệp Sở hỏi Hiểu Hà, người nọ còn nói cái gì? Hiểu Hà nhăn mi suy nghĩ, nói lại, có người họ Kiều không phải người tốt, người nọ nhắc tiểu thư cách hắn xa một chút. Hiểu Hà không hiểu gì cả, chỉ lặp lại nội dung cuộc điện thoại kia. Cái gì họ Lục họ Kiều, nói phức tạp như vậy, đầu óc của nàng đều nghĩ không rõ. Người nọ còn nói, cụ thể mọi việc tiểu thư có thể gọi điện thoại đi hỏi. Diệp Sở đã hiểu rõ, nàng gật đầu ta đã biết. Đợi Hiểu Hà đi xuống, Diệp Sở trở lại phòng suy nghĩ một hồi. Thì ra là hành vi lúc trước của Kiều Lục khiến Lục Hoài chú ý, chắc là Lục Hoài lo lắng khúc mắc. Giữa hắn và Kiều Lục sẽ liên lụy đến nàng, cho nên Lục Hoài mới có thể nhắc Diệp Sở đề phòng Kiều Lục. Như vậy cũng tốt, bởi vì đối với Kiều Lục Diệp Sở có chút sợ. Mặc dù đời trước Diệp Sở gặp qua Kiều Lục lại trước sau không sờ rõ tâm tư của hắn. Nhưng, hiện tại nghĩ đến, nàng hình như lại nợ Lục Hoài một ân tình. Gần đây không có việc gì xảy ra, nếu có cái gì nguy hiểm, Diệp Sở sẽ lại lần nữa sử dụng thân phận người hảo tâm nhắc nhở Lục Hoài. Phía trước Thẩm Cửu vẫn luôn bận việc Triệu gia, không có tinh lực đi làm việc khác. Xử trí Triệu gia xong, Thẩm Cửu mới có nhàn rỗi tự hỏi đánh cuộc với Kiều Lục. Thẩm Cửu trầm ngâm, đi nơi nào tìm cô nương ở nông thôn đây? Hát hay, đó là cần thiết, nhưng ở trong 3 tháng phải trở thành ngôi sao ca nhạc nổi danh nhất, nhất định phải có tiềm chất rất cao. Lúc này, có người tiến vào thông báo Cửu gia Kiều Vân Xanh tới. Thẩm Cửu hừ lạnh một tiếng, hắn đâu phải không biết Kiều Lục tới làm gì, đơn giản là Kiều Lục muốn nhìn xem hắn rốt cuộc có tìm được cô nương nào ở nông thôn hay không. Ha ha, mặc dù hiện tại hắn không tìm được thì tính sao? Hắn có rất nhiều tin tưởng. Thẩm Cửu chậm rãi đi qua thoáng nhìn Kiều Vân Xanh, thần sắc của hắn nhàn nhạt đang nhìn trên đài. Kiều Lục thu hồi tầm mắt, hắn thấy Thẩm Cửu đến đây, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Thẩm Cửu từ từ ngồi xuống, châm chọc một câu, nha, suốt ngày trai đến địa bàn của người khác tiên nhạc cung liền không thú vị như vậy sao? Ngay sau đó Thẩm Cửu lại nói, nhưng nghĩ lại cũng đúng, có lão bản như ngươi tiên nhạc cung kia là nơi người có thể ở sao? Kiều Lục lười nhác dựa vào sofa, vắt chéo đôi chân. Dài, không chút để ý nói, Thẩm Kiều Nga, ngươi cho rằng đại đô hội là nơi tốt. Kiều Lục nhàn nhạt liếc trên đài một cái, ca nữ và vũ nữ đang biểu diễn trên đài, hắn a một tiếng. Nhìn một cái, sau khi Điệp Nhi đi rồi, tư chất của một cái kém hơn một cái. Lúc này, ca nữ đang ca hát thấy ánh mắt lạnh lùng của Kiều Lục, nàng không khỏi dừng một chút, bỏ lỡ vài nhịp. Sau đó, Thẩm Cửu cười như không cười mà nhìn ca nữ một cái. Ca nữ vội vàng điều chỉnh cảm xúc hát tiếp cũng không dám lại nhìn Kiều Lục. Thẩm Cửu cười khẽ một tiếng, Kiều Lục ngươi mạnh miệng cái gì? 3 tháng sau, ngươi cho rằng còn ai sẽ nhớ Điệp Nhi? Ca nữ mà Thẩm Cửu ta nâng đỡ tuyệt đối có thể nổi danh bến Thượng Hải. Tiên nhạc cung của ngươi, xong rồi. Mặc dù hiện tại còn chưa tìm được cô nương có thể thắng đánh cuộc nhưng Thẩm Cửu không? Sợ từ bé đến lớn, những việc hắn muốn làm đều làm được. Từ trước là như thế, về sau vẫn là như thế. Kiều Lục nửa rũ con ngươi, từ từ mở miệng Nga. Ta đây liền rửa mắt mong chờ. Chờ ngươi quỳ xuống đất xin ta tha, chờ đại đô hội thất bại thảm hại. Khi Thẩm Cửu vẫn là thiếu niên nghèo túng, Kiều Lục liền giằng co với hắn. Hiện giờ Thẩm Cửu trở thành đầu lĩnh của thanh hội, Kiều Lục vẫn coi Thẩm Cửu là đối thủ. Lần đánh cuộc này, Kiều Lục không thể không thắng. Sau khi Kiều Lục rời đi, Tào An bưng một ly trà, đưa cho Thẩm Cửu, Cửu gia, xin ngài bớt giận, tức giận vì loại người như Kiều Lục thật không đáng. Trong 3 tháng khiến một cô nương ở nông thôn trở thành ngôi sao ca nhạc nổi danh nhất, nếu là người khác nhất định sẽ cảm thấy khả năng thực hiện không lớn. Nhưng Tào An là ai a, hắn tán đồng vô điều. Kiện từng câu nói của Thẩm Cửu, Cửu gia nói có thể thực hiện thì việc này không thể không thực hiện được. Nhưng việc cấp bách bây giờ là làm Cửu gia nguôi giận. Tào An, Cửu gia, đây là trà ngài thích nhất, ngài nếm một chút. Loại đồ như trà này, Tào An không hiểu, ở trong mắt hắn, trà và nước không có gì khác nhau, ngửa đầu liền có thể uống hết sạch. Nhưng Tào An nhớ kỹ loại trà mà Thẩm Cửu yêu nhất, đó chính là Bích Loa Xuân, vì thế Tào An liền giữ lại trà này. Tào An còn có một yêu thích chính là thu thập đồ gốm sứ. Đừng nhìn Tào An là đại hán mặt đen, nhưng hắn lại đặc biệt thiên vị loại đồ dễ vỡ này. Tục ngữ nói, cơ thể đại hán, trái tim thiếu nữ a, Tào An cầm chung trà hắn yêu thương nhất, pha loại trà Cửu gia yêu nhất, bưng tới trước mặt Thẩm Cửu. Thẩm Cửu chậm gì gì uống một ngụm, lông mày hơi động, Tào An. Hương vị của trà này không tệ, Tào An vui vẻ, Cửu gia, ngài thích là được. Thẩm Cửu lại nói, chỉ là chung trà này hơi xấu. Tào An, không được Cửu gia tán thành, hắn có chút khổ sở. Nhưng chỉ cần tâm tình của Cửu gia tốt hơn là được. Tào An thu thập cảm xúc nói, Cửu gia, nói đến cô nương ở nông thôn biết hát, ta có biết một người. Thẩm Cửu nhướng mày, nga, người nói một chút, Tào An, lúc trước Kiều Lục ném một ca nữ vào trong nước, ca nữ kia hình như là cô nương ở nông thôn. Thẩm Cửu và Kiều Lục là đối thủ một mất một còn, cho nên Tào An phá lệ chú ý chuyện của Kiều Lục. Thẩm Cửu, ném nữ nhân vào trong nước, Kiều Lục thật là càng ngày càng biến thái. Tào An phụ họa còn không phải sao, đâu thể so được với Cửu gia ngài anh minh thần võ, Kiều Lục còn kém hơn cả một đầu ngón tay của ngài. Tào An thuận tiện vỗ mông, ngựa Thẩm Cửu lười nhác dựa lưng vào ghế ngồi, vuốt ve chung trà, nếu ta bồi dưỡng ca nữ này thành ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất. Người lúc trước bị Kiều Lục ghét bỏ, sau lại trở thành ngôi sao ca nhạc lấp lánh vạn trượng, Thẩm Cửu chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy cảm giác này thật là khéo. Nhớ tới bộ dáng Kiều Lục ăn mệt, bên môi Thẩm Cửu hiện lên ý cười. Tào An nói theo, đến lúc đó khiến Kiều Lục dập đầu xin lỗi, làm giảm nhuệ khí của hắn. Thẩm Cửu liếc Tào An một cái, ngươi đi tìm ca nữ kia, liền nói Cửu gia mời nàng tới đại đô hội ca hát. Tào An đáp vâng, liền lui xuống. Tào An điều tra tư liệu của cô nương ở nông thôn này, biết lúc trước nàng từng ca hát ở một ít hội sở nhỏ, hưởng ứng cũng không tệ lắm, hiện tại đang công tác ở công ty nào đó. Tào An mang theo các tiểu đệ đi tới công ty Đinh Nguyệt. Toàn làm, các tiểu đệ đi theo sau Tào An, có người hỏi, đại ca cô nương ở nông thôn này có thể trở thành ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất sao? Một người nói tiếp, đại ca tuy ta cảm thấy việc này có chút huyền huyễn. Nhưng ta tin tưởng Cửu gia, nhất định có thể gắt gao chèn ép Kiều Lục. Tào An dừng bước chắc chắn, đừng nói là cô nương ở nông thôn, cho dù nàng là lão thái thái 70-80 tuổi Cửu gia cũng có thể nâng đỡ nàng thành ngôi sao ca nhạc lớn. Người của thanh hội đều cực kỳ tin tưởng Thẩm Cửu, mọi người tiếp tục đi lên phía trước. Tào An vừa đi vừa đánh giá công ty này. Hắn nghĩ thầm, công ty hơi nhỏ, hạt mè hơi lớn chút mà lại không ít người. Đầu giống đại đô hội, rộng mở, sáng ngời, chỉ nói cổng lớn thôi, đều khí phái hơn chỗ khác rất nhiều, Đinh Nguyệt Toàn đi đại đô hội tuyệt đối không bỏ đi. Được, Tào An tới nơi, các tiểu đệ vừa định xông lên, Tào An giơ tay, ngăn bọn họ lại. Các tiểu đệ nghi hoặc đại ca, sao? Tào An ưỡn ngực Cửu gia nói, chúng ta phải làm lưu manh có lễ phép. Sau đó Tào An gõ cửa, chẳng qua Tào An sức lớn, lực gõ cửa vẫn khá lớn. Người bên trong đột nhiên nghe thấy này tiếng đập cửa mạnh, hoảng sợ, hắn nói, mời vào. Hắn nghĩ trong lòng, ai không lễ phép như vậy, gõ cửa mạnh như vậy. Ngay sau đó cửa mở ra, hắn thấy một đại hán mặt đen mang theo mấy người hung thần ác sát đi đến. Hắn nuốt nước miếng, lưu manh, hắn cẩn thận hỏi, ngài tìm ai? Ngàn vạn không cần là tới gây sự, Tào An, ta tìm Đinh Nguyệt Toàn, người này vừa nghe, Đinh Nguyệt Toàn không phải người mới tới công tác mấy ngày trước sao? Như thế nào chọc phải người như vậy? Hắn vừa định hỏi, ngài tìm Đinh Nguyệt Toàn có chuyện. Gì, Tào An nhìn thoáng qua, hắn lập tức ngậm miệng, Tào An nghĩ thầm, một đại nam nhân sao lại rong dài như vậy, bảo hắn tìm người liền đi tìm người, nói nhiều như vậy làm gì? Tào An, ta tìm Đinh Nguyệt Toàn nói mấy câu. Người này vội vàng nói, được, được, ta hiện tại liền tìm Đinh Nguyệt Toàn tới. Tào An suy nghĩ, nói cảm ơn, ngữ khí muốn bao nhiêu ôn hòa liền có bao nhiêu ôn hòa. Nào ngờ người nọ càng run hơn, chạy như bay ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Tào An, hắn đáng sợ như vậy sao? Đinh Nguyệt Toàn đi làm ở công ty này đã có một đoạn thời gian, nàng đã dần dần thích ứng bầu không khí nơi này, các đồng sự đối xử với nàng không tệ, công tác lại ổn định, Đinh Nguyệt Toàn còn rất vừa lòng. Hiện tại Đinh Nguyệt Toàn đang sửa sang văn kiện, lúc này, một người đi vào. Đinh Nguyệt Toàn ngẩng đầu cười nói, cần ta làm cái. Gì sao, người tới đúng là người vừa bị Tào An dọa sợ, hắn nói, có người tìm ngươi. Dừng một chút, hắn lo lắng nói, ngươi cẩn thận một chút, những người đó nhìn qua không phải người lương thiện. Nghe vậy, nụ cười của Đinh Nguyệt Toàn đọng lại, chẳng lẽ là người của Kiều Lục gia? Việc đã qua lâu như vậy, Kiều Lục gia vẫn muốn tìm nàng phiền toái sao? Tay Đinh Nguyệt Toàn hơi hơi run rẩy, nhưng nàng nhớ tới Diệp Sở từng nói với nàng, bất cứ thời điểm nào đều đừng để người khác xem nhẹ mình. Đúng vậy, hiện tại nàng đã tránh rất xa, nếu vẫn không thể trốn khỏi người của Kiều Lục gia, còn không bằng giữ bình tĩnh, đi xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Ít nhất giữ lại một phần tôn nghiêm, Đinh Nguyệt Toàn hít sâu một hơi, nói ta đi qua đây. Đinh Nguyệt Toàn đi ra ngoài, thấy mấy đại hán đứng ở đó. Trái tim nàng run, lên, sống lưng càng thẳng, nhấc chân đi qua. Tào An thấy Đinh Nguyệt Toàn, nghĩ thầm, lớn lên cũng không tệ lắm, tốt hơn nhóm ca nữ của Tiên Nhạc Cung không biết bao nhiêu lần. Người của Tiên Nhạc Cung đều giống Kiều Lục lớn lên bình thường, lại phô trương hơn cả người khác. Thấy bộ dạng của Đinh Nguyệt Toàn đã hơn người của Thiên Nhạc Cung, tâm trạng của Tào An tốt hơn rất nhiều. Đinh Nguyệt Toàn cảm thấy vài người này có chút lạ mắt, lần trước nàng không thấy những người này trên thuyền của Kiều Lục gia, hỏi có chuyện gì? Tào An, tên ta là Tào An, là người của hội sở Đại Đô hội, cửu gia của chúng ta muốn ngươi đi Đại Đô hội ca hát. Đinh Nguyệt Toàn ngẩn ra, cửu gia, đó là ai? Nàng tinh tế đánh giá một chút, trong lòng suy nghĩ, bọn họ không phải người của Kiều Lục gia, kia lại là ai? Tào An, ta biết ngươi chọc Kiều Lục, cửu gia của chúng ta và Kiều Lục là đối thủ một mất một còn, Kiều Lục ở trong mắt cửu gia của chúng ta cái gì cũng không phải. Tào An thật sự rất tôn kính Thẩm Cửu, bến Thượng Hải có rất nhiều người sợ Kiều Lục nhưng người của Thanh Hội không sợ, trong lòng hắn tràn ngập tự tin. Tào An giơ giơ đầu, vẻ mặt kiêu ngạo, Đại Đô Hội là địa bàn của cửu gia, ngươi đến Đại Đô Hội cửu gia bảo kê ngươi. Biết Đinh Nguyệt Toàn cần thời gian tiêu hóa chuyện này, Tào An không yêu cầu Đinh Nguyệt Toàn hiện tại liền đưa ra quyết định. Hắn nói, ngươi suy xét kỹ, liền tới Đại Đô Hội tìm ta. Tào An ném xuống những lời này, liền tiêu sái đi rồi. Hắn mới không lo lắng Đinh Nguyệt Toàn sẽ từ chối, Đại Đô Hội công bằng công chính như vậy, đi nơi nào tìm được. Đinh Nguyệt Toàn đứng ở nơi đó, rơi vào trầm tư. Nàng đã không phải, người mới bước vào bến Thượng Hải kia, nàng sẽ không lại tùy ý tin lời người khác, đã ăn qua đau khổ, mọi việc nàng đều phải cân nhắc tinh tế, lại đưa ra quyết định. Lời nói của Tào An rất có lực hấp dẫn, nhưng trái tim Đinh Nguyệt Toàn lại càng bình tĩnh. Nghe tới Đại Đô Hội là một lựa chọn khá tốt, nàng lại có thể lên đài ca hát, lại có thể tránh đi người của Kiều Lục gia. Nhưng mà người có địa vị như cửu gia, vì sao lại cố tình tìm tới nàng? Này có khi nào lại là một bẫy dập khác hay không? Đinh Nguyệt Toàn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đi hỏi Diệp Sở. Rốt cuộc A Sở thông tuệ, mỗi lần đều có thể đưa ra kiến nghị tốt cho nàng. Một đầu khác Lục Hoài nhận được hồi đáp của Diệp Sở. Tối nay, Diệp Sở thật nhanh liền gọi điện thoại lại cho Phủ Đốc Quân. Lúc không có người ngoài, nàng gọi cho số điện thoại kia, màn đêm buông xuống, mọi nơi im ắng, Diệp Công Quán và Phủ Đốc Quân đều cực kỳ yên tĩnh. Diệp Sở mở miệng, Tam Thiếu, là ta. Ngữ khí của Lục Hoài đạm nhiên, ân, lại là ngươi. Diệp Sở ngẩn ra, lời nói bị nghẹn ở yết hầu. Diệp Sở suy tư vài giây, ta cũng không muốn gọi cuộc điện thoại này, nhưng đây là mệnh lệnh của Tam Thiếu. Ý của Diệp Sở rất rõ, bọn họ nói chuyện luôn mang theo ẩn ý, cố tình hai người đều hiểu, ai cũng không nói ra. Gần đây vừa đi, phảng phất âm thầm tranh cao thấp, vô cùng thú vị. Bên miệng Lục Hoài hiện lên ý cười, miệng nàng luôn không buông tha người. Lục Hoài không lại nói giỡn với nàng, ngữ khí trở nên nghiêm túc hơn, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tiếp tục sai người bảo vệ ngươi. Diệp Sở trong lòng đã có ý tưởng, vẫn là những người lần trước sao? Lục Hoài gật đầu, ân, cảm ơn Tam, Thiếu. Diệp Sở suy nghĩ, lại hỏi, lần trước ta đưa hộp cà phê đậu, hương vị như thế nào? Cũng được, Lục Hoài mặt không đổi sắc mà nói dối. Lục Hoài bận rộn nhiều ngày, chưa kịp uống cà phê. Sau khi tắt điện thoại, Lục Hoài đi ra thư phòng, thấy nữ quản gia còn đang bận. Hắn chợt mở miệng, pha cho ta một ly cà phê đi. Nữ quản gia mở tủ, đang chuẩn bị lấy cà phê đậu lúc trước dùng. Lục Hoài nhàn nhạt liếc một cái, nhìn thấy hộp cà phê đậu Diệp Sở mua để ở bên cạnh. Lục Hoài, trước dùng hộp mới. Vâng, Tam Thiếu. Lục Hoài trở về thư phòng, một lát sau, cà phê mới pha xong đặt ở trước mặt hắn. Hắn nhớ tới làn da trắng như tuyết của nàng, còn có gương mặt thanh lệ kia, Lục Hoài bỗng nhiên cảm thấy có chút khát. Lục Hoài uống một ngụm cà phê đắng trôi qua yết hầu. Hắn giống như suy tư gì mà nhìn ngoài cửa sổ ánh. Sáng mơ hồ bên ngoài chiếu lên khuôn mặt hắn, nhìn không rõ ràng. Phảng phất có một cảm giác nổi lên, Lục Hoài như là về tới quán cà phê ngày ấy. Bọn họ dựa gần, trên người nàng mơ hồ có mùi hương nhẹ nhàng. Mùi hương nhẹ nhàng này như có như không, lại khiến người khó có thể quên. Lục Hoài cúi đầu nhìn thoáng qua ly cà phê kia, trước mắt lại hiện lên gương mặt kia, ân, hương vị không tệ, cách chương.